Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, vây quanh. Hứa Nham bất đắc dĩ cười khổ nói: Các ngươi nhẹ tay chút, ta còn chưa lên lôi đài đâu, bị các ngươi đả thương. Các ngươi là ngóng trông ta tốt đâu này, còn là không nhìn nổi ta tốt đâu này. Mấy người lập tức thu tay lại, vừa rồi một kích động, thật đúng là quên thu kình. Trần Uy hừ một tiếng nói: Da của ngươi dày vô cùng, liền chụp một hai cái, làm sao có thể thụ thương. Tốt rồi, đi, chúng ta đi ăn cơm. Tiếp đó đưa ngươi đi thành Nam Lôi Đài. Hứa Nham thế nhưng là biết rõ bọn hắn cũng tham gia năm nay thành vệ đội khảo hạch, mà thành vệ đội khảo hạch hiện trường tại thành Bắc cũng không tiện đường. Trong lòng đoán được cái gì, trong lòng cảm động hết sức, bất quá lại dao động đầu khuyên nhủ: Các ngươi làm cái gì vậy, chính ta có thể. Hứa Nham còn chưa nói xong, Trần Uy liền không để ý khua tay nói: Yên tâm đi, chúng ta hôm qua đã đánh 3-4 trận, đều thủ lôi thành công. Dù sao còn có 4 ngày thời gian, chậm trễ một ngày cũng không có vấn đề. Chúng ta cũng không thể cho ngươi một người đi, nhìn xem ngươi bị những cái kia đau mọi dợ khi dễ. Đúng, đúng, thật vất vả có người thêm lên rồi lôi, cũng không thể yếu đi chúng ta kiếm sĩ khí thế. Cái khác tiểu đồng bọn cùng một chỗ gật đầu phụ họa nói. Xem tới bọn hắn đã sớm suy nghĩ kỹ càng, Hứa Nham cũng liền không khuyên giải, chỉ là tâm trạng cảm động không thôi. Tốt, chúng ta cùng một chỗ, mấy người đi trước ăn cơm. Trong quá trình này liền ngẫu nhiên gặp vài cái nhận biết thiếu niên kiếm sĩ. Bọn hắn nghe nói, sau đó lập tức lựa chọn gia nhập trong đó. Tiếp đó một đoàn người bắt đầu đi thành Nam đi. Thỉnh thoảng có thiếu niên kiếm sĩ ngẫu nhiên gặp, sau đó gia nhập trong đó. Đến thành Bắc, Hứa Nham một đoàn người đã hơn 20 người. Hứa Nham đi đến tận cùng phía Bắc bên lôi đài bên trên. Lúc này trọng tài còn là cái kia trọng tài, mà phía dưới thiếu niên đao sĩ thoạt nhìn so với hôm qua có thêm thật nhiều. Hứa Nham nhìn lướt qua, phát hiện chính mình sở tại lôi đài lại là náo nhiệt nhất, tụ tập số người nhiều nhất lôi đài. Nhìn thấy Hứa Nham tới, dưới lôi đài thiếu niên đao sĩ tự giác người hắn tránh ra một con đường. Hứa Nham mang theo một đám thiếu niên kiếm sĩ bên trên gần lôi đài, không hề do dự nhảy lên. Hứa Nham cảm thấy dưới lôi đài thiếu niên kiếm sĩ duy trì, còn có thiếu niên đao sĩ địch ý. Hứa Nham như Lâm Uyên mà đứng, quát: Kiếm sĩ Hứa Nham ở đây, người phương nào ứng chiến? Lần này dưới lôi đài đồng thời không có giống ngày hôm qua a loạn, không có người hô to gọi nhỏ, chỉ là một cái bên lôi đài thiếu niên đao sĩ, giống như đã sớm chờ lấy hắn khiêu chiến. Nghe xong nhảy lên một cái, đứng ở Hứa Nham đối diện, nói: Hồ Lương ứng chiến, dưới lôi đài. Trần Uy sợ Hứa Nham không biết đối phương nền tảng, ra vẻ hoảng sợ nói: Vậy mà bên trong sở trường, cuồng phong đao pháp, Hồ Lương. Truyền thuyết hắn đã đem cuồng phong đao pháp luyện đến về viên mãn chi cảnh. Cuồng phong, đao pháp, đối, tật phong kiếm pháp. Trọng tài thật là có lòng rồi. Bất quá đối thủ như vậy còn là quá yếu. Nếu là mình xuất toàn lực, rất nhanh liền thắng lợi. Đối ma luyện kiếm ý căn bản không có một chút tác dụng. Hứa Nham trong lòng hơi động. Kiếm pháp cùng đao pháp quyết đấu sao? Nếu như là không sử dụng kiếm khí, áp chế lực lượng của mình tại ngày hôm qua trình độ, lại biến ảo một cái thắng lợi điều kiện, cũng là có thể chịu được một trận chiến. Trọng tài theo quá trình tuyên bố sau khi bắt đầu, Hứa Nham không có xuất thủ trước, đem ra tay trước ưu thế cho ra ngoài. Hồ Lương đương nhiên sẽ không buông tha ra tay trước ưu thế. Như cuồng phong một dạng đao ảnh, bổ về phía Hứa Nham. Hứa Nham đối với mình thắng lợi tăng thêm một cái phía trước đưa yêu cầu. Đánh rớt đối phương đao. Bất quá, coi như áp chế lực lượng. Rốt cuộc là đột phá đến kiếm khí cảnh. Tố chất thân thể, kiếm ý, kiếm pháp các loại phương diện. Căn bản không phải hôm qua có thể so. Ví dụ như, bây giờ nhìn hồ lương đao pháp. Liếc mắt thả đi, như trong lòng bàn tay xem văn. Sơ hở nhiều lắm, coi như đem lực lượng áp chế đến ngày hôm qua trình độ, cũng có thể thông qua dự phán. Kết quả là đồng dạng. Hứa Nham hướng bên cạnh bước một bước, nhẹ nhõm né tránh hồ lương công kích, nhẹ nhàng một kiếm đâm ra. Tốc độ so với hôm qua còn chậm hơn. Bất quá, một kiếm điểm vào hồ lương trên đao. Cái này chính là cuồng phong đao pháp, một chỗ sơ hở. Lực cũ chưa hết, lực mới không sinh thời điểm. Hồ lương cảm giác đau trong tay bên trên truyền đến một luồng cự lực. Trong lòng bàn tay tê dần, đau trong tay rời khỏi tay. Hồ lương đau bay ra ngoài. Hồ lương lỗ mãng tại đương trường. Kích bay đau sĩ đau. Đây là trưởng bối cùng vãn bối bồi luyện lúc thường xuyên dùng thiết lập. Nếu như là trưởng bối trong nhà, Hồ Lương tự nhiên cũng không cảm thấy mất mặt, thế nhưng là, đối phương là hắn cùng thế hệ. Hơn nữa, còn là một tên kiếm sĩ, đây chính là trần trụi làm nhục. Hồ Lương đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ giận dữ ôm quyền nói, tại hạ học nghệ không tinh, nhận thua, nói xong, nhặt lên đao liền nhảy xuống lôi đài, tiêu thất tại trong đám người. Trọng tài nhãn lực càng thêm lợi hại. Hứa Nham kiếm thuật nâng cao một bước, đã đến hóa cảnh. Rất nhiều cương khí cảnh đao sĩ đao pháp cũng không có đạt đến dạng này cảnh giới. Hôm nay hắn sớm câu thông, an bài ba cái đao pháp viên mãn thiếu niên đao sĩ. Không nghĩ tới cái thứ nhất vậy mà một vẩy liền bị đánh rơi trường đao trong tay. Hứa Nham thủ lôi thành công, ba lần thắng. Hứa Nham lại lần nữa khiêu chiến, lại lần nữa có một thiếu niên đao sĩ, nhảy lên lôi đài, tại hạ Tôn Phạt, đến đây ứng chiến, Trần Uy khoa trương kêu lên, lại là sở trường, hồ điệp kiếm pháp, Tôn Phạt. Không nghĩ tới lại là hắn, Hứa Nham phát hiện chỉ là một cái phía trước đưa điều kiện, còn là quá đơn giản, lại lần nữa vì chính mình gia tăng phía trước đưa điều kiện. Đánh vào mũi đao vị trí. Cứ như vậy, trong tay đối phương đao sẽ rất khó một kích mà rơi. Có thể đi hai chiêu. Trọng tài tuyên bố bắt đầu sau đó. Hứa Nham vẫn không có vượt lên trước tay, đem tiên cơ ưu thế nhường cho đối phương. Tôn Phạt thân ảnh biến ảo, giống như hồ điệp đồng dạng. Trên lôi đài giống như có thêm Tôn Phạt huyễn ảnh. Hứa Nham tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nhìn qua thân ảnh của đối phương, có thể thấy rõ ràng, không thể không nói, thân pháp này thật là tinh diệu. Chỉ là, Hứa Nham vừa sải bước ra, một kiếm đâm ra, điểm vào đối phương mũi đao bên trên, Tôn Phạt thân pháp vì đó trì trệ, tranh thủ thời gian bên cạnh né tránh. Hứa Nham lại vừa sải bước ra, lại xuất một kiếm, liền điểm vào đối phương mũi đao bên trên. Tôn Phạt tay vì đó tê dần, đao trong tay giống như lập tức trở nên có nặng ngàn cân đồng dạng. Lần này Tôn Phạt xem như sợ, tranh thủ thời gian bộ pháp lại xuất, tiến hành né tránh, chỉ là đao pháp không bằng thân pháp, giữa hai bên có ngăn nứt ra. Ứng chiến thời điểm, bộ pháp trước tại đao pháp, Tôn Phạt quá câu chấp tại bộ pháp, mà không để mắt đến đao pháp. Hai chiêu qua đi, Hứa Nham đã hoàn toàn phá giải đối phương đao pháp, không tiếp tục cùng đối phương chiến đấu cần thiết. Thế là bộ pháp một nhanh, trường kiếm lại lần nữa điểm ra, Tôn Phạt đao đồng thanh mà rơi. Trọng tài tuyên bố, Tôn Phạt bại, Hứa Nham thắng, những người khác không có phát hiện. Đứng ở bên cạnh trọng tài tự nhiên phát hiện, Hứa Nham lại còn có thừa lực. Thành thạo điêu luyện dáng vẻ, kiếm pháp của đối phương cảnh giới, căn bản không phải kinh lực võ giả đao sĩ có thể. Không nghĩ tới, kiếm sĩ bên trong vậy mà ra dạng này một cái kiếm thuật kỳ tài. Trách không được dám đến nện đội săn thú chàng tử. Trọng tài hỏi lại lần nữa. Hứa Nham, ngươi đã thắng liên tiếp 2 trận, có thể cần nghỉ ngơi. Hứa Nham tự nhiên nghe ra trọng tài ý tứ. Hứa Nham cũng cảm thấy cùng bọn hắn những người này chiến đấu không có ý nghĩa. Căn bản không phải một cái cấp độ. Có loại người lớn khi dễ trẻ con nhỏ cảm giác. Thế là Hứa Nham liền gật gật đầu. Xuống lôi đài, hy vọng trọng tài ra sức một điểm, lần sau tìm đến càng thêm lợi hại đao sĩ tới. Trần Uy bọn người vây quanh Hứa Nham, cười ha ha, ly khai thành Nam khảo hạch hiện trường. Ha ha, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, tiểu tử ngươi cứ như vậy lợi hại. Đúng vậy a, nếu đổi lại là ta lên lôi đài, khẳng định không phải cái kia 2 cái đao sĩ đối thủ. Ta cảm giác 2 cái đao sĩ thực lực rất bình thường a. Hứa Nham không phải chiến thắng rất nhẹ nhàng sao? Ếch, quên đi, ngươi còn là sống ở tưởng tượng của mình bên trong đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.